hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 64. Chương 1096, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 64, VV. Thẩm Mặc một lòng nhất thời nhắc tới, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra cổ họng. Vô cùng Natasha cũng bị nàng hành vi dọa đến, vội hô, mau trở lại, bên kia có dị chủng. Bạch Vi cùng cái vô tri thiếu nữ dường như, đứng ở hai chiếc tiểu ô tô trung gian dùng sức huy tay nhỏ. Các ngươi lại đây a, hướng bên này đi, ngoạ tao ngoạ tao ngoạ tao ngoạ tao ngoạ tao. Ta muốn cá mập nàng, ta muốn cá mập nàng a a a a a. Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Lão tử nhịn không nổi, mau làm nàng đi tìm chết, đi tìm chết. Khí tạc ta a a a a, ta tại đây chi chiến đội thượng đánh thưởng siêu trăm vạn, hiện tại đây là muốn tiêu diệt đoàn tiết tấu a. Còng khách phục có thể lui tiền sao? Ô ô ô, ta tiểu ớt cay không cần chết a. Bạch Vi tức giận đến thẳng run run, nhưng là nàng muốn nhẫn, cần thiết nhịn xuống. Nhân thiết đến lập trụ, Thẩm Mặc chạy tới, mấy đoạt giải quyết phụ cận dị chủng, đem Bạch Vi ôm đồm tiến trong lòng ngực. Cũng không biết Bạch Vi nghĩ như thế nào, chỉ thấy nàng một cúi đầu, quay người lại, cùng điều tiểu ngư dường như từ Thẩm Mặc trong lòng ngực chui ra tới. Vừa chạy vừa kêu, mau cùng ta tới a. Thẩm Mặc, ngoặc kép, hắn chỉ bắt lấy một cái bánh quay trèo biện, ngọn tóc từ lòng bàn tay trốn. Hắn ngẩn người, lại chạy nhanh đuổi theo đi. Chủ công tay vừa đi, hỏa lực giảm đi, dư lại mấy người không còn cách nào. Chỉ có thể một bên ứng đối người trước ngã xuống, người sau tiến lên dị chủng, một bên bước nhanh đuổi theo kia hai người. Làn đạn, ân, cải thiê trường kỷ chân a. Chạy trốn còn rất nhanh. Hiện tại tình huống như thế nào? Ta mẹ nó, Vưu không phải đội trưởng sao? Thảo, vì sao đều cùng cải trắng chạy? Không cùng cải trắng chạy với ai chạy? Không thấy Vưu mặt mũi trắng bệch, hắn đã sớm luống cuống, không đi theo chạy còn có thể làm sao bây giờ? Ngoạ tào nhìn không được, nữ nhân này quá xấu sự, không bản lĩnh còn một hai phải mang đội chạy. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nàng vừa rồi cư nhiên có thể từ tân nhân Vương trong tay chạy ra đi. Phản ứng tương đương nhạy bén a, vẫn luôn trầm tịch giải thích cũng đúng lúc xuất hiện, này hẳn là xem như cực đoan ngoài ý muốn sự kiện. Luôn luôn ổn đánh ổn chát tạc NB chiến đội, ở lần này phát sóng trực tiếp chung tao ngộ trọng đại tình hình nguy hiểm. Ta tin tưởng giờ này khắc này, mỗi một vị người xem đều đã gắt gao nhéo tâm, hiện tại 5 vị thành viên chính hướng Đông Nam Giác đi tới. Ở bọn họ phía sau đi theo đại lượng dị chủng, bước đầu tính ra số lượng vượt qua 200 chỉ, hơn nữa cái này số lượng còn ở liên tục bay lên. Nếu lại tìm không thấy ẩn thân chỗ, này 5 vị thành viên kết cục rõ ràng. Gì, giải thích thanh âm tạp đốn hạ, Bạch Vi lãnh đội ngũ ở bãi đỗ xe 7 vòng 8 vòng. Nhìn chuẩn một cái hàng hiên có rảnh đương, lập tức vọt vào đi. Giải thích, à. Thì ra là thế, hàng hiên tuy rằng có cuồn cuộn không ngừng dị chủng, nhưng đều là từ trên lầu xuống dưới. Nếu hướng ngầm nhị tầng trốn nói, ngược lại có một đường sinh cơ. Nhưng là, như vậy thật có thể tránh thoát phía sau những cái đó phát cuồng quái vật sao? Là đường ra, vẫn là, một khác điều tử lộ. Đoàn người chạy đến ngầm nhị tầng, hợp lực đóng lại hàng hiên kim loại đại cửa sắt. Phía sau đuổi theo dị chủng thật mạnh quăng ngã ở trên cửa. Loảng xoảng mà một tiếng vang lớn, kim loại môn kịch liệt chấn động, bọn quái vật phảng phất tùy thời sẽ phá cửa mà ra. Bên này, Bạch Vi giữ chặt Thẩm Mặc, chỉ hướng một chiếc minibus. Thẩm Mặc minh bạch nàng ý tứ, giơ lên đoạt bang bang vài cái bắn phá pha lê, tay từ cửa sổ xe vói vào đi. Mở cửa xe, 5 người nhanh chóng trốn vào trong xe, lại phanh mà một tiếng đóng cửa xe. Cơ hồ đồng thời, hàng hiên khẩu kia phiến môn giống như bạo liệt vòi nước. Trào ra đếm không hết dị dạng tẩu thú. Chúng nó gào giống, chạy vội, ở đen nhánh ngầm bãi đỗ xe tìm kiếm kẻ xâm lấn. Có mấy chỉ dị chủng đụng phải minibus, có dị chủng từ xe đỉnh nhảy mà qua, còn có va chạm chiếc xe tích tích bá bá vang báo nguy thanh. Ồn ào một mảnh, hỗn loạn một mảnh, mà vạn hạnh chính là, chúng nó không có phát hiện bọn họ. Tấu chương xong, hết chương.